Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất. Tác giả Jonas Jonasson, dịch giả Phạm Hải Anh, nhà xuất bản Trẻ, người đọc Nho. Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất. Chương 24. Thứ Năm, ngày 26 tháng 5 năm 2005. Bây giờ, tất cả những gì công tố viên Janulich có thể làm là gắn giữ cái gì đó có thể giữ trong sự nghiệp và thể diện của mình. Theo nguyên tắc, phòng còn hơn chữa. Ông đã sắp xếp một cuộc họp báo ngay buổi chiều hôm đó để tuyên bố hủy bỏ lệnh bắt giữ ba người đàn ông và người phụ nữ trong vụ ông già trăm tuổi mất tích. Công tố viên Janulich giỏi rất nhiều thứ, trừ việc thừa nhận thiếu sót và sai lầm của mình. Lời mở đầu cuộc họp báo cấp tốc cũng như thế. Công tố viên xoay sang giải thích ngược hẳn lại về thông tin Alan Carson và các bạn được thừa nhận là không bị bắt giữ nữa. Người ta đã tình cờ thấy họ ngay trong chiều nay ở Westgotland. Tuy họ có vẻ vẫn có lỗi, công tố viên đã làm đúng. Chứ có điều mới là bằng chứng đã làm thay đổi tính chất sự việc, nên lệnh bắt giữ tạm thời không còn giá trị. Tất nhiên, các đại diện báo chí thắc mắc bằng chứng đã thay đổi tính chất sự việc theo cách nào, và công tố viên Janulich mô tả chi tiết những thông tin mới từ Bộ Ngoại giao về số phận của Bullen và Hunton ở Djibouti và Rika. Sau đó, Janulich kết thúc rằng đôi khi luật pháp đòi hỏi phải thu hồi lệnh bắt. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, nó gây cảm giác không ổn. Cá nhân công tố viên Janulich cũng cảm thấy chuyện này đã diễn tiến không đúng lắm, và ấn tượng đó ngay lập tức được khẳng định khi đại diện của tờ báo lớn Dagen Nyheter dương mục kính lên và dỗ ra một tràng các câu hỏi làm công tố viên đặc biệt khó chịu. Chú thích Dagen Nyheter là tin mới nhất. Liệu tôi có hiểu đúng không, rằng bất chấp tình hình mới, ông vẫn xem Alan Carson là phạm tội giết người hoặc ngộ sát? Điều đó có nghĩa là ông tin rằng Alan Carson, 100 tuổi như chúng ta biết, đã buộc Ben Bullen, 32 tuổi đi theo ông, đến Djibouti ở Sườn Châu Phi và làm Bullen nổ tan xác ngay chiều hôm qua. Nhưng bản thân thì không sao, rồi lại vội vàng đi Westergotland ở phía Tây Thụy Điển, nơi cụ già, theo những gì ông đã nói với chúng tôi, đã được thấy vào sáng nay. Chưa tính các chuyện khác, trong trường hợp đó, liệu ông có thể mô tả Carson đã sử dụng phương tiện giao thông nào? Theo như tôi được biết, không có chuyến bay trực tiếp giữa Djibouti và miền Tây của Thụy Điển, và Alan Carson được cho là không có hộ chiếu hợp lệ. Chú thích, Sườn Châu Phi là tên gọi bán đảo ở Đông Phi, còn gọi là bán đảo Somali, có hình dáng như chiếc sừng giữa biển Ả Rập và Vịnh Aden. Nước Djibouti nằm trên bán đảo này. Công tố viên Janulich hít thật sâu, rồi nói rằng những gì ông nói trước đây chắc đã bị hiểu lầm, không còn nghi ngờ gì. Thực tế rằng Alan Carson, Julius Johnson, Benny Youngblood và Gunilla Yorkland là vô tội. Không nghi ngờ gì nữa, như tôi đã nói, Janulich nhắc lại trong giây phút cuối cùng cố gắng thuyết phục bản thân cái gì là đúng và bây giờ nhũn như chi. Nhưng đám nhà báo chích tiệt vẫn chưa hài lòng. Ông đã từng mô tả chi tiết trình tự thời gian và địa điểm của ban nghi án giết người. Nếu các nghi phạm bây giờ đột nhiên vô tội, thế thì các sự kiện diễn ra như thế nào? Phóng viên tờ báo của Excuse Tuna chất vấn. Janulich vương cổ chịu trận, như thế là đủ lắm rồi. Thêm nữa, đại diện báo địa phương không được phép nghĩ rằng anh ta có thể ngồi đó và đánh bại công tố viên Janulich. Vì những lý do chuyên môn liên quan đến điều tra, tôi tạm thời không thể nói nữa. Công tố viên Janulich chốt lại trước khi rời khỏi ghế. Lý do chuyên môn liên quan đến điều tra đã hơn một lần cứu nguy cho công tố viên trong thế bí, nhưng lần này nó không có tác dụng. Trong suốt vài tuần, công tố viên đã tuyên bố lý do tại sao bốn người kia bị buộc tội, và bây giờ cánh báo chí nghĩ ít nhất ông cũng phải dành một hoặc hai phút để giải thích họ vô tội. Hay như tờ Dagen Nyheter biết tuốt diễn đạt. Xin cho biết vài người dân vô tội đã và đang làm gì làm sao có thể thành bí mật vì lý do chuyên môn được. Công tố viên Janulich như đứng bên bờ vực thẳm, hầu như mọi thứ cho thấy ông sẽ ngã ngay lập tức hoặc trong một hoặc hai ngày. Tuy nhiên, ông đã có một lợi thế so với các nhà báo. Sanolik biết nơi Alan Carson và mấy người kia đang ẩn náu. Sau cùng thì Vestergotland là một tỉnh lớn. Đây là cơ hội cuối cùng của ông. Thế là công tố viên Sanolik nói: nếu quý vị có thể cho tôi nói một lần, vì lý do chuyên môn liên quan đến điều tra, tạm thời tôi không thể nói điều gì thêm. Nhưng vào lúc 15 giờ ngày mai, tôi sẽ sắp xếp một cuộc họp báo mới tại đây, và lúc đó tôi sẽ trả lời những gì quý vị đang hỏi. Vào lúc này, Alan Carson chính xác là đang ở đâu? Ở Vestergotland. Phóng viên tờ báo quốc gia Svenska Dagbladet thắc mắc. Tôi không nói được, công tố viên Janelit đáp và rời khỏi tòa nhà. Làm sao mọi chuyện lại kết thúc như thế này được? Công tố viên Janelit ngồi trong căn phòng khóa trái, hút điếu thuốc đầu tiên sau 7 năm. Trong lịch sử hình sự Thụy Điển, ông sẽ bị bêu danh là công tố viên đầu tiên buộc tội thủ phạm với vài xác nạn nhân không được tìm thấy, và rồi các thi thể lại được tìm thấy ở tại các địa điểm sai bét. Thêm nữa, nạn nhân thứ ba, kẻ đáng lẽ ra phải chết nhất thì vẫn còn sống nhăng. Thử nghĩ xem nạn nhân thứ ba đã gây cho Sanolik những tổn thất gì. Lẽ ra phải giết chết con quỷ đó để trừng phạt, công tố viên lẩm bẩm. Nhưng vấn đề bây giờ là phải giữ gìn thể diện và sự nghiệp của mình. Vì mục đích đó thì giết người không phải là giải pháp tốt nhất. Công tố viên ôm lại buổi họp báo thảm họa. Lúc cuối cùng, ông đã nói rõ ràng thực tế là Alan Carson và đám tùy tùng của ông ta vô tội, và tất cả những điều này là vì ông thực sự không biết điều quái quỷ gì đã xảy ra. Billen Ockwich chắc chắn đã chết trên chiếc xe gòn đó. Thế thì làm thế quái nào mà vài tuần sau đó cả có thể chết một lần nữa cách hẳn một lục địa? Công tố viên Janelit tự nguyện rủ mình đã quá vội vàng gặp giới báo chí. Lẽ ra ông nên nắm lấy Alan Carson và đồng bọn trước, điều tra mọi thứ, rồi sau đó hãy quyết định báo chí nên và không nên biết cái gì. Trong tình trạng rắc rối hiện tại, hậu quả từ các báo cáo chết tiệt về sự vô tội của Carson và đồng bọn, nếu ông lôi họ vào để xếp cuộc điều tra, nó sẽ bị xem là sách nhiễu họ. Nhưng Janelit không có nhiều lựa chọn, ông phải biết những gì đã xảy ra và phải làm nhanh chóng trước 3 giờ chiều ngày hôm sau. Nếu không, trong mắt tất cả các đồng nghiệp, ông sẽ không còn là một công tố viên nữa, mà là một thằng hề. Chánh thanh tra Aronson lần lần khoan khoái ngồi trên võng ở trang trại Bellringer uống cà phê với bánh sữa. Cuộc săn tìm cụ già trăm tuổi đã xong. Thêm nữa, ông cụ đáng mến này không còn bị truy nã, vì sau gần một tháng trước, cụ lại trèo ra khỏi cửa sổ phòng mình. Và những gì đã xảy ra trong chuyến phiêu lưu của cụ vẫn còn chưa được xác minh, mà chẳng biết có cần xác minh nữa hay là không. Dù sao, mới đầu thì cứ trò chuyện dăm ba câu đã, đi đâu mà vội. Bergene tức ông chủ cơ đình, người đàn ông đã bị xe cán chết và đang sống nhăn trở lại. Hóa ra là một gã hoàn toàn bình thường. Gã lập tức đề nghị đừng xưng hô trịnh trọng nữa, mà cứ dùng tên riêng, và gã thích được gọi là Pike. Thế cũng được, Pike à. Chánh thanh tra Aronson nói, anh có thể gọi tôi là Gorin. Pike và Gorin, Alan nói, nghe thuận miệng gớm, có lẽ hai người nên làm ăn chung với nhau. Pike đáp, gã không chắc mình tôn trọng các cơ quan đánh thuế doanh thu trong nước đủ để có thể mở chung công ty với chánh thanh tra. Tuy nhiên, gã vẫn cảm ơn Alan vì lời khuyên. Không khí lập tức trở nên vui vẻ, và nó không hề kém vui khi Benny và người đẹp nhập bọn, rồi cả Julius và Pulse. Họ đã nói đủ thứ chuyện trên hiên, nhưng không đả động chuyện gì đã xảy ra trong tháng qua, và mọi thứ liên kết với nhau ra làm sao. Alan ghi điểm khi bất ngờ dẫn con voi ra một góc và cùng với Sonia trình diễn một màn vũ đạo ngắn. Julius phấn vỡ vì không bị cảnh sát truy nã nữa, bắt đầu cạo bộ râu mà ông buộc phải nuôi trước khi giảm thò mặt ra ở Phạm Cô Pinh. Một thằng cả đời phạm tội như tôi bây giờ đột nhiên vô tội, Julius nói. Cảm giác khó. khoái không thể tả. Compose cũng thấy rằng có đủ lý do để đi lấy một chai rượu champagne Hungary chính cống cho bạn bè mình và chánh thanh tra cùng ly với nhau. Chánh thanh tra yếu ớt phản đối rằng ông để xe ở trang trại mà lại đặt phòng ở khách sạn trung tâm Phan Cô Pinh. Là một chánh thanh tra, ông khó có thể lái xe về đó nếu đang say. Thế là Benny có nghe giải pháp, nói rằng theo Allen thì những kẻ kiêng rượu nói chung đúng là một mối đe dọa đối với hòa bình thế giới, nhưng họ lại hữu ích khi ta cần đi nhờ xe ở đâu đó. Cứ cầm một ly champagne, ông thanh tra ạ. Tôi đảm bảo là ông sẽ về được khách sạn khi cần. Thanh tra chẳng đỡ thuyết phục thêm, từ lâu ông đã bị thiếu thốn đời sống xã hội và bây giờ được hòa mình trong đám người dễ chịu này. Ông chẳng dạy gì, lại ngồi đó sưng sỉa. Nào, nâng cốc vì sự vô tội của tất cả các bạn. Tôi nghĩ là cảnh sát cũng mừng đấy. Ông nói, hay nếu cần, ta nâng cốc hai lần vì các bạn khá đông. Và tiếng cứ thế trôi veo qua trong niềm vui chung trước khi điện thoại của chánh thanh tra Aronson lại réo lên. Vẫn là công tố viên Janulis. Ông nói với Aronson rằng do hoàn cảnh xui xẻo với sự hiện diện của báo chí, ông vừa tuyên bố ba người đàn ông và người phụ nữ là vô tội và nói theo cách gần như không thể rút lời. Thêm nữa, trong vòng chưa đầy 24 giờ, ông mới biết những gì đã xảy ra trên thực tế. Từ hôm cụ Carson trèo qua cửa sổ đến tận hôm nay, vì đó là điều báo chí đang đợi để nghe ngày hôm sau, lúc 15 giờ. Ồ, thế thì ông giọng phải cất rồi. Chánh thanh tra ngà ngà say đáp. Ông phải giúp tôi, Corin. Công tố viên Janulis năn nỉ thanh tra. Bằng cách nào? Chuyển xác chết về đúng chỗ à? Hay bằng cách giết chết những người đã không biết ý mà chết đi như ông muốn? Công tố viên Janulis thừa nhận rằng ông đã nghĩ đến giải pháp sau, nhưng thực tế không thể làm thế được. Không, ông hy vọng rằng Corin có thể thận trọng thăm dò Alan Carson và đồng bọn, xem liệu Janulis có được đón tiếp vào sáng hôm sau để trò chuyện một chút, hoàn toàn không chính thức, tìm hiểu những gì mới xảy ra ở các khu rừng vùng Sodomainland và Smallland. Và trong chừng mực có thể, công tố viên Janulis hứa sẽ thay mặt lực lượng cảnh sát Sodomainland xin lỗi 4 công dân vô tội. Lực lượng cảnh sát Sodomainland á? Chánh thanh tra Aronson hỏi. À, hoặc là không, thay mặt cho chính tôi thôi. Công tố viên Janulis nói. Chà, thế thì tốt hơn đây. Cứ bình tĩnh, Connie, tôi sẽ tìm hiểu cho. Vài phút nữa, tôi sẽ gọi lại cho ông. Dứt lời, chánh thanh tra Aronson quay sang những người khác báo tin vui rằng công tố viên Janulis vừa tổ chức một cuộc họp báo nhấn mạnh rằng Alan Carson và bạn bè của ông vô tội. Rồi ông chuyển lời công tố viên sáng hôm sau được đến thăm để làm rõ tình hình. Người đẹp phản ứng bằng một bài diễn văn sinh động về chuyện chẳng hay ho gì mà ngồi kể đầu đuôi chi tiết các thử trong mấy tuần qua cho công tố viên cả. Julius đồng ý, nếu người ta được tuyên bố vô tội, tức là họ vô tội, thế thôi. Và tôi chưa quen với điều đó. Thật là đáng tiếc nếu chưa đầy 24 giờ sau tôi lại không còn vô tội nữa. Nhưng Allen nói, ông mong các bạn đừng lo lắng về mấy điều nhỏ nhặt. Báo chí và truyền thông chắc chắn sẽ không buông tha cho họ đến khi nào biết chuyện mới thôi. Thế thì kể riêng nó cho một công tố viên thôi, còn hơn là bị các nhà báo đánh đầy vườn trong vài tuần tới. Hơn nữa, chúng ta có cả buổi tối đi nghĩ xem nên nói gì. Allen nói. Chánh thanh tra Aronson chẳng thích thú gì nghe câu cuối. Ông đứng dậy khỏi ghế, thò mặt ra để ngăn những người khác đừng nói thêm những điều không nên lọt vào tai Aronson. Rồi ông nói, đã đến lúc về, nếu nhóm bạn đồng ý. Liệu có thể cảm phiền Benny lái xe đưa ông về khách sạn ở Palm Cobin không? Aronson định lên xe sẽ gọi điện cho công tố viên Janulis và báo rằng khoảng 10 giờ sáng mai, ông ta được mời đến nếu nhóm đồng ý. Dù sao Aronson cũng định đi bằng taxi nếu chỉ có thể lái chiếc xe của mình. Nhân tiện trước khi đi, liệu ông có thể làm thêm nửa ly champagne Bulgari tuyệt vời nữa không? Sao cơ? Nó là rượu Hungary à? Chà, thành thật mà nói, thế cũng chẳng sao. Chánh thanh tra Aronson được rót một ly khác đầy tới miệng. Ông vội vàng nốc cạn trước khi gãi mũi, rồi ngồi vào ghế hành khách trong chiếc xe của mình do Benny lái đến tận cửa. Và sau đó, qua cửa sổ hạ xuống, ông ngâm nga mấy câu thơ của nhà thơ Thụy Điển mà Michael Bellman về bạn tốt và rượu Hungary. Benny suýt tí nữa là chuyên gia văn học gật đầu công nhận. John, chương 8 câu 7, đừng quên sáng mai nhé, chánh thanh tra. Boss cao hứng gọi với ra, câu đấy là của John trong Kinh Thánh chương 8 câu 7.